Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1260, Kikyo vết tích. Điểm ấy đối với Vô Thương mà nói vẫn là hết sức lúng túng. Vừa lúc đó Vô Thương thình lình phát hiện tại Kikawa Motoharu cái trán vị trí đang tồn tại hình một vòng tròn tiễn lỗ. Cái này tiễn lỗ xem ra giống như là vết thương chí mệnh, nhưng không có bất luận cái gì máu tươi chảy ra, có vẻ vô cùng quái dị. Chẳng lẽ nói là nàng? Khi nhìn đến chúng tên thời điểm, Vô Thương trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo thân ảnh. Phải biết rằng ở Vô Thương trong nhận biết, hiện nay toàn bộ chiến quốc thời đại sử dụng cung tên người chỉ có hai gã. Đầu tiên là Kagome. Chỉ bất quá Kagome hiển nhiên không thể nào là sát hại thành chủ Kikawa Motoharu nhân. Như vậy cũng chính là chỉ còn lại có người thứ hai. Kikyo. Nghĩ đến Kikyo, Vô Thương nội tâm trên thực tế cũng không phải là vân đạm phong khinh. Làm trong nguyên bản kịch tình bi thương tình nhân vật, Kikyo chọn đời hiển nhiên qua được hết sức thống khổ cùng cô độc. Lần trước ở bao đào lấy Kagome linh hồn chi lực sống lại Kikyo thời điểm, Vô Thương cũng tồn tại, xem như là nhân chứng đến Kikyo lần thứ hai sống lại. Nhưng không nghĩ đến, ở vô cực trong thành, thế mà lại còn lần thứ hai phát hiện Kikyo vết tích. Lại nói tiếp sự kiện còn là muốn trở lại một canh giờ phía trước. 11 ghê tởm. Trong thành chủ phủ, Kikawa Motoharu đang tức giận rít gào lên lấy, có vẻ vô cùng không đạm định. Đúng vậy a, đối với hắn mà nói có thể nào không tức? Hết thảy đều ở chính mình kế hoạch bên trong. Khu ma sư cũng tìm được, đồng thời đã đem yêu quái cho thả ra. Thế nhưng ở sau cùng lại còn bị một tên cho gắng gượng giải quyết hết chính mình hao hết tâm tư sở. Nghĩ có được yêu quái. Cảnh này khiến Kikawa Motoharu tại sao có thể không tức giận nộ. Ngay mới vừa rồi Kikawa Motoharu thậm chí còn đã đem chính mình nhất tin được tâm phúc thủy quốc pháp sư phái đi qua. Bất kể như thế nào Kikawa Motoharu cũng nghĩ đem cái kia phá hư chính mình kế hoạch nhân loại giải quyết rơi. Chỉ là trong cơn giận dữ Kikawa Motoharu không nghĩ tới, nếu Vô Thương có thực lực giải quyết hết hơn 100 con yêu quái, hắn phái thủy quốc pháp sư đi qua thì có ích lợi gì đâu. Đạp đạp đạp đạp, vừa lúc đó, một đạo làm thân ảnh màu trắng bỗng nhiên từ ngoài cửa hướng phía vương điện bên trong đi tới. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, Kikawa Motoharu không khỏi nhíu nhíu mày lại. Ở quan sát tỉ mỉ một cái lần phía sau lập tức gầm hét lên. Ngươi là ai? Cút ra ngoài cho ta. Này đạo làm thân ảnh màu trắng đang nghe Kikawa Motoharu nói lời này thời điểm vẫn như cũ là diện vô biểu tình. Gió nhẹ từ ngoài cửa truyền vang mà đến, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài màu đen của nàng. Chính là Kikyo. Kikyo không có trả lời, mà là lấy ra chính mình trường cung, đồng thời loan cung cài tên, trực tiếp nhắm ngay Kikawa Motoharu. Cái gì? Đang bị Kikyo phá ma mũi tên phong tỏa lại thời điểm, Kikawa Motoharu nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi khí tức. Thế nhưng lúc này hắn cũng là đã phản ứng không kịp. Kikyo tốc độ rất nhanh. Hoặc có lẽ là phá ma mũi tên tốc độ rất nhanh. Hiu. Một đạo màu trắng lệ mang trực tiếp xuyên thấu mà qua. Trực tiếp hung hăng mệnh trung Kikawa Motoharu cái trán vị trí. Phốc phốc. Đang bị phá ma mũi tên trúng mục tiêu thời điểm, Kikawa Motoharu thậm chí còn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Cả người đã bị giết trong nháy mắt. Mà ở Kikawa Motoharu bị miểu sát thời điểm, từ Kikyo phía sau bỗng nhiên xuất hiện hai bạch sắc trong suốt hình dáng yêu quái. Cái này hai yêu quái thoạt nhìn đều hết sức cổ quái. Có điểm giống thần lan, nhưng lại kéo cái đuôi thật dài. Chính là tử hồn trùng. Truyền thuyết tử hồn trùng là chỉ có ở người chết tồn tại địa phương thường lui tới. Mà ở Kikyo sống lại sau đó, cũng là vẫn đi theo Kikyo quanh mình. Tử hồn trùng trên không trung không ngừng mà du đãng, rất nhanh liền đã đến Kikawa Motoharu trước mặt. lập tức liền chứng kiến chúng nó trực tiếp từ Kikawa Motoharu trong thân thể cấp lấy ra hai luồng quang mang. Cái này hai luồng quang mang nhất hắc nhất bạch, đối lập hết sức rõ ràng. Đoàn kia màu đen linh hồn quang mang đang bị tử hồn trùng dâu bắt lại thời điểm, còn không ngừng rùng ráng, ý đồ phản kháng. Bất quá bất kỳ phản kháng cũng là đều có vẻ như vậy phí công. Cái này hai luồng linh hồn quang mang chính là Kikawa Motoharu trong cơ thể yêu quái linh hồn cùng với tự thân linh hồn. Có thể chứng kiến hắn tự thân linh hồn quang mang vô cùng ảm đạm. Hơn nữa bày biện ra hư vô hình dáng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tản ra một dạng. Rất nhanh, tử hồn trùng liền dẫn hai luồng linh hồn quang mang đi tới Kikyo trước mặt. Yêu quái linh hồn, mãi mãi cũng là như vậy dơ bẩn bất kham. Kikyo nói thời điểm không có chút nào giọng nói ba động. Nhưng mà cũng chính là ở nàng nói xong lời này sau đó, Kikyo duỗi xuất thủ tới chạm tới cái này đoàn linh hồn quang mang. Xì xì, tương đương màu đen yêu quái linh hồn quang mang đang bị Kikyo tái nhợt tay cho chạm tới thời điểm, nhất thời liền từng điểm một tiêu tán trong không khí, cho đến tìm không thấy. Còn như một khác đoàn Kikawa Motoharu bản thân linh hồn quang mang, thì là bị tử hồn trùng dung nhập vào Kikyo trong thân thể, tiến thêm một bước lớn mạnh Kikyo linh hồn khí tức. Trên thực tế điểm ấy cũng là Kikyo cho tới nay siêu tầm linh hồn hơi thở nhân tố chỗ. Mặc dù nói ban đầu ở bị quỷ nữ bao đào lấy Kagome linh hồn cho đúc thành sống lại, thế nhưng Kikyo linh hồn lại chưa hoàn thiện. Vì vậy nàng nhất định phải không ngừng mà hấp thu linh hồn chi lực mới có thể để thân thể của chính mình trạng thái từ 483 hoạt tử nhân chuyển biến thành người sống. Làm xong đây hết thảy phía sau, Kikyo lập tức hoặc như là một người không có chuyện gì giống nhau, rất nhanh liền biến mất trong phủ thành chủ. Biến mất, trở về đến hiện tại. Vô Thương cuối cùng nhìn thoáng qua Kikawa Motoharu thi hài, ngược lại là không nói thêm gì, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh ly khai thành chủ phủ, đồng thời về tới Kagome đoàn người trước mặt. Gì? Vô Thương đại ca, cái kia cái thành chủ đại nhân đâu? Kagome khi nhìn đến Vô Thương phía sau nhất thời hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Không chỉ là Kagome, ngay cả bên trên Miroku, Sango cùng Shippo đồng loạt nhìn Vô Thương, hiển nhiên cũng muốn biết vì sao Vô Thương không có đem Kikawa Motoharu mang về. Cái kia cái thành chủ đã chết. Vô Thương lắc đầu lập tức nói rằng, chết. Nghe nói như thế Miroku nhất thời nhìn Vô Thương liếc mắt. Cũng sẽ không là ngươi hạ thủ a? Không phải, ta chạy tới thời điểm hắn liền đã chết. Thực sự xin lỗi, không để cho ngươi tự mình hạ thủ. Vô Thương lắc đầu, lập tức xông bên trên Sango nói rằng, quên đi, không có gì, nếu hắn đã chết cũng như vậy đủ rồi. Bất kể là ai đã hạ thủ, cái kia cũng không trọng yếu. Sango xông Vô Thương lắc đầu lập tức nói rằng, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.